Đỉnh cao phú quý, chương 1632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1632. Ông chủ Phan đột nhiên hét lên, giớn cổ và cắn cổ Trình Uyên một cách thô bạo. Khi nhìn thấy điều này, Ni Ma, Trình Uyên phản ứng, nhưng không né tránh, bởi vì cậu lại một lần nữa tính toán sai tốc độ của mình. Trong tích tắc, máu chảy ròng ròng. Biểu hiện của Lý Nguy cũng thay đổi. Anh ta đập chân vào đầu ông chủ Phan. Bùm, một âm thanh, ông chủ Phan nằm xuống đất. Máu me bê bết khắp mặt. Bùm, đúng lúc này, cửa quán trà bị đá từ bên ngoài vào. Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát ập đến. Với súng trên tay, bao vây ba người họ. Thấy cảnh sát đến, Trình Uyên và Lý Nguy cũng thở phào nhẹ nhõm. Trình Uyên ghì chặt lấy cái cổ đầy máu của anh và chửi rủa. Thằng cháu này, nó cắn chết tôi rồi. Họ nghĩ rằng mọi thứ đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, điều khiến Lý Nguy và Trình Uyên ngạc nhiên là, lúc này, ông chủ Phan đột nhiên ngẩng đầu lên và hét vào mặt cảnh sát. Cứu, nó bị giết rồi. Nghe các từ, Lý Nguy và Trình Uyên đồng thời giật mình. Trình Uyên cười thầm trong lòng. Một linh cảm xấu chợt lóe lên trong lòng tôi. Có thật không? Các cảnh sát chĩa súng vào Trình Uyên và Lý Nguy. Đừng cử động, họ kêu lên. Cả Trình Uyên và Lý Nguy đều ngu ngốc và cảm thấy không thể tin được về những gì đang xảy ra trước mắt. Bởi vì trong lúc ông chủ Phan kêu cứu, anh ta bò và chạy ngược lại. Nhưng nếu không để ý, anh ta đã vồ lấy chiếc nón nhọn hoắt của anh ta. Và đầu nón chĩa ra. Máu, ủng ụp, trào ra từ miệng. Quan trọng hơn, anh ta còn chỉ vào Trình Uyên và Lý Nguy. Đang chật vật nói. Họ giết tôi và giết tôi. Còng tay. Có người hét lên. Trình Uyên và Lý Nguy bị còng tay. Lý Nguy cố giải thích. Ta là, đừng nói nữa. Thay vào đó, Trình Uyên lúc này mới ngăn cản Lý Nguy thành tiếng. Tình huống không ổn, tình hình chắc chắn là không ổn. Tại sao cảnh sát lại xông vào lúc này nếu nói đi ngang qua thì Trình Uyên phải tin? Ngoài ra ai đi ngang qua cũng phải trang bị đầy đủ vũ khí. Lý Nguy cũng nghĩ tới điều này. Không khỏi nhíu mày, nhất định phải theo dõi những thay đổi. Trình Uyên nói. Họ bị đẩy vào một chiếc xe cảnh sát, sau đó đã được khởi động. Sau đó, họ bị tách ra và nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Rõ ràng đây không phải là đồn cảnh sát thuộc thẩm quyền của Lý Nguy. Lúc này Lý Nguy không phải đội trưởng đồn cảnh sát. Người ở đồn cảnh sát nơi khác đương nhiên sẽ không biết hắn. Cách chương.